Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, cây trà lạnh hải liền là Tiểu Hàn gây hỏa. Thải Vân tỉnh, thời tiết liền là biến hóa đa đoan. Buổi chiều Dương Hàm bọn hắn lúc ăn cơm, một cơn mưa nhỏ liền không có dấu hiệu nào hạ xuống. Lúc đầu cái đình bên trong xối không đến, có thể vừa ăn cơm, một vừa thưởng thức trong sơn cốc tí tách cảnh mưa. Còn rất có ý thơ, nhưng lạnh siêu siêu lạnh gió thổi qua, mọi người đều không chịu được dùng mình một cái. Bởi vì muốn hình tượng, giờ phút này trên người bọn họ mặc đơn bạc áo khoác căn bản khống chế không ngừng cái này ướt lạnh. Hàn ý, liền đồ ăn đều cảm giác không có vừa mở che thời điểm nóng hổi sức lực. Chỉ có thể chống lên mấy đem cây dù, vội vàng đem trận địa chuyển rời về ấm áp phòng. Mặc dù mưa không có xuống bao lâu, nửa giờ sau liền ngừng lại, nhưng thời tiết vẫn là biến lạnh rất nhiều. Muốn đổi làm bình thường, ngày nghỉ thời điểm, thời tiết như vậy, Dương Nhược Y đều thích ổ ở trong chăn bên trong cùng Đường Văn Phi cùng một chỗ nhìn phim bộ. Nhưng hôm nay không giống. Hôm nay bọn hắn có một cái nhiệm vụ phải hoàn thành. Bởi vì ngày mai sẽ có khách muốn chiêu đãi, vì gom góp tài chính đặt mua khách nhân điểm đồ ăn. Chúng ta muốn đi trà núi hoàn thành. Khang Nghiêu nhận lấy tổ đạo diễn đưa tới nhiệm vụ thẻ. Hắn còn không có niệm xong, liền bị Dương Hàm đánh gãy. Bằng khách nhân nào gọi món ăn chúng ta liền muốn cho hắn làm a. Tất cả mọi người đi tới trong thôn, cũng đừng có như vậy giảng cứu, ta cảm thấy có cái gì ăn cái gì, đúng không? Ta nhìn trong tủ lạnh còn có chút cà rốt, ngày mai ta cho bọn hắn xào một điểm cà rốt cơm trứng chiên. Nhét đầy cái bao tử là được rồi, làm gì không phải cho chúng ta làm việc cho bọn hắn gom góp tài chính à? Dương Hàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kháng nghị. Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc còn không có cùng tổ đạo diễn đối nghịch, giác ngộ. Bọn hắn còn dừng lại tại người ta đạo diễn muốn làm gì thì làm cái đó bé ngoan giai đoạn. Vì lẽ đó, nghe Dương Hàm cùng tổ đạo diễn tranh luận, bọn hắn còn rụt cổ một cái, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không dám có dị động. Khang Nghiêu liền không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn còn ý thức được Dương Hàm là bởi vì tiết mục hiệu quả mà dạng này kháng nghị. Liền cũng cười phụ họa. Đúng đấy, hẳn là đợi ngày mai khách quý tới, để bọn hắn làm việc, là đám tiếp theo khách quý kiếm tiền. Ây ây, các ngươi nhìn, Khang lão sư ý nghĩ tốt bao nhiêu. Ngày mai khách quý là đám tiếp theo khách quý kiếm tiền. Sau đó đám tiếp theo khách quý không liền có thể ăn tốt một chút. Sau đó cũng ra sức làm việc kiếm tiền. Dạng này liền tạo thành phi thường hợp lý động cơ vĩnh cửu chế nha. Chỉ cần có liên tục không ngừng khách quý bổ sung, chúng ta liền không cần lo lắng không có tiền ăn cơm, đúng hay không? Bất quá chỉ là ủy khuất một chút ngày mai nhóm này khách quý nha. Dương Hàm mặt dạn mày dày nói. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy là không thể nào đi đến thông. Tổ đạo diễn cười khổ, vẫn như cũ kiên trì yêu cầu của bọn hắn. Vậy các ngươi đến cho nhiều một chút tiền đúng hay không? Chúng ta trời lạnh như vậy ra ngoài cho các ngươi làm việc. Cái này thù lao mới bao nhiêu tiền? 120 khối. Chúng ta bốn người người nhân công đều không chỉ ngần ấy á. Dương Hàm còn cố ý biểu ra một câu Quảng Đông phổ. Quấn quýt chặt lấy cò kè mặc cả. Điểm này, tổ đạo diễn cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ. Bọn hắn tại Dương Hàm cùng Khang Nghiêu từng bước ép sát phía dưới. Bất đắc dĩ đồng ý 200 khối thù lao. Dương Hàm còn tại hết sức tranh thủ. 200 làm sao đủ? Ta cảm thấy các ngươi thành ý này đều không đủ. Lại nhiều một chút a, đồ ngốc không dễ nghe. Nếu không 300, lần này, tổ đạo diễn liền không chịu lại nhả ra. Dương Hàm mặc dù là một mặt tiếc nuối quay người, nhưng trở lại Khang Nghiêu, Dương Nhược Y bên cạnh của bọn hắn về sau, hắn liền thần thần bí bí nở nụ cười. Xem ra, bọn hắn ranh giới cuối cùng vẫn là có thể nói nha. Loại chuyện này, cũng chỉ có số không lần cùng vô số lần khác nhau. Khang lão sư, về sau chúng ta mỗi lần làm việc, đều muốn như vậy đàm luận trên một vòng. Cũng không thể để chúng ta lao động thu nhập bị những gian thương này cắt xén. Kỳ thật trên người bọn họ đều mang theo thu âm microphone. Mà lại, Dương Hàm cũng là biết tổ đạo diễn người chính đang nghe. Nhưng hắn vẫn là không e dè nói ra. Cái này khiến ngồi đang giám thị khí phía sau đạo diễn nhóm liên tục cười khổ. Càng không ngừng bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, làm việc vẫn phải làm. Dương Hàm chào hỏi tất cả mọi người mặc vào áo mưa. Thay đổi phòng hoạt giày đi mưa lại xuất phát. Có áo mưa chắn gió, thân thể sẽ ấm áp một điểm. Bọn hắn muốn làm chính là trợ giúp trà trên núi cây trà chống cự lạnh. Hai, gần nhất Bình Thành toàn cảnh hạ nhiệt độ rõ ràng. Bộ phận địa khu còn xuất hiện luồng không khí lạnh xương giá thời tiết. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa cây trà tại này sinh dục chu kỳ bên trong gặp được dạng này khác thường nhiệt độ thấp gặp tai họa, giảm bớt cây trà vườn trà tổn thất, chúng ta muốn hợp thời chuẩn bị một chút phòng hộ biện pháp. Cùng trên địa cầu tiết mục có chút không giống, Dương Hàm bọn hắn ghi chép cái này hướng về cuộc sống là có chuyên nghiệp nông nghiệp nhân viên kỹ thuật đến hiện trường tiến hành chỉ đạo. Dương Hàm nhìn qua trên địa cầu, hướng về cuộc sống. Cũng biết các minh tinh mặc dù rất ra sức đi làm việc nhà nông, nhưng bọn hắn dù sao cũng là theo trong thành tới. Rất nhiều ngay cả việc nhà nông làm thế nào cũng đều không hiểu. Chỉ dựa vật tiết mục tổ dặn dò cùng chính bọn hắn tìm tòi. Thường xuyên sẽ xuất hiện một chút khán giả đều có thể nhìn ra không hợp lý, không chính xác thao tác. Vì lẽ đó, Dương Hàm cảm thấy mình lại không kém điểm ấy xin mời chuyên gia tiền. Đã muốn làm cái tiết mục này, vậy sẽ phải đem sở hữu chi tiết đều cẩn thận xử lý tốt. Dạng này cũng có thể là tiết mục thắng đến rất tốt danh tiếng. Cũng có thể cho một chút đồng dạng không hiểu người xem chính xác làm mẫu. Mà lại, khoa học thao tác phương thức cũng có thể giảm bớt thụ thương phong hiểm, cái này so tại bên ngoài viện ngừng một chiếc xe cứu thương 24 giờ đợi mệnh càng có ý định hơn nghĩa. Đương nhiên, Dương Hàm cũng an bài xe cứu thương. Nghe nhân viên kỹ thuật giới thiệu về sau, Khang Nghiêu còn đưa ra nghi vấn. Giả lão sư, ta nghĩ xin hỏi một chút. Chúng ta bây giờ nhiệt độ không khí hẳn là còn tại 0 độ trở lên a? Thời tiết còn không tính quá lạnh, cũng không có tuyết rơi. Chúng ta liền muốn bắt đầu làm phòng lạnh biện pháp sao? Cái kia địa phương khác trà núi làm sao bây giờ? Giống Tương Nam, Tương Bắc, hoặc là An Khánh, Tô Tỉnh mấy cái kia lá trà tỉnh lớn. Mùa đông thời điểm không phải đều sẽ rơi tuyết lớn, thường xuyên âm mấy độ sao? Nghiêm khắc như vậy điều kiện, bọn họ cây trà làm sao sống đông? Kỳ thật, người nói cái chủng loại kia gọi cây trà bị hư hại, chỉ là tầng trời thấp nhiệt độ hoặc thổ nhưỡng nhiệt độ xuống đến 0 độ trở xuống, làm cây trà bị thương tổn. Mà chúng ta cái này nhiệt độ tải 0 độ lấy ít, nhưng nhiệt độ thấp tương đối khác thường, tới tương đối đột nhiên, cũng là sẽ đối cây trà tạo thành tổn thương. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến về sau mấy năm sau cây trà sinh trưởng cùng sản lượng. Chúng ta xưng là cây trà lạnh hại. Nhân viên kỹ thuật kiên nhẫn giải thích nói. Khang Nghiêu bọn hắn đều hiểu. Nguyên lai còn có lạnh hại, bị hư hại hai loại thuyết pháp à. Lạnh hại, bị hư hại, lạnh hại liền là tiểu hàn cõng nồi. Nho nhỏ rét lạnh khiến cho đông lạnh liền trực tiếp đông cứng. Yến Trấn Phúc cùng Dương Nhược Y ở phía sau nói nhỏ. Đùa nghịch lên tiểu thông minh. Nghiêm túc nghe giảng. Dương Hàm quay đầu, gõ hắn một cái bạo lật. Cây trà trồng diện tích che phủ rộng như vậy, cũng có phi thường lịch sử lâu đời. Dự phòng biện pháp đương nhiên cũng có rất nhiều. Dựa theo nhân viên kỹ thuật giả lão sư giới thiệu, trước mắt thường dùng chính là 6 loại cách làm, tỉ như làm lại phân bón lót, thích hợp phối dùng ngậm lân, kali phân bón, nhưng đây là thu, đông lúc đầu nông dân liền đã làm. Dương hàm bọn hắn cần làm là đem rơm rạ, bắp ngô cán, làm cỏ dại chờ bao trùm vật, trải ra thổ nhưỡng mặt ngoài, cùng cây trà tán cây trên mặt, đồng dạng có thể làm được phòng lạnh phòng đóng băng hiệu quả. Ngoặc kép, dĩ cái nhi bất nghiêm, hy sơ kiến diệp vi nghi, nhân viên kỹ thuật giả lão sư còn rất vẻ nho nhã. Chờ hắn kể xong, Dương hàm bọn hắn mới hành động, không thể không nói, tiết mục tổ cũng là chuẩn bị đầy đủ, làm rơm rạ bọn hắn sớm liền mua trở về, mà lại là tương đối sạch sẽ, đâm thành một lũy lũy chất thành một đống cái chủng loại kia. Dương lão sư, chúng ta tới một trận đấu có được hay không? Khang Nghiêu không hổ là kinh nghiệm phong phú người chủ trì. Hắn biết chỉ là đơn thuần làm việc, tiết mục hiệu quả sẽ tương đối bình thản. Hắn con người đảo một vòng, liền đề nghị, tốt, chơi như thế nào? Dương hàm sảng khoái đáp ứng xuống, thi đấu ai cho những này cây trà đắp chăn đắp lên nhanh sao? Đúng, bất quá chúng ta muốn phân tổ thi đấu. 2-2-1 tổ, dạng này còn có thể rèn luyện một chút chúng ta phối hợp ăn ý độ. Khang Nghiêu cười nói, Dương hàm không có ý kiến. Hắn còn tưởng rằng theo lẽ thường, liền là hắn cùng nữ nhi một tổ, Khang Nghiêu cùng Yến Trấn Phúc một tổ. Nhưng mà, Khang Nghiêu lại không theo lẽ thường ra bài. Dương lão sư cùng y lần này không thể tại một tổ, bởi vì các ngươi đối lẫn nhau hiểu tương đối nhiều. Vì lẽ đó lần này đổi một cái, ngươi cùng A Phúc một tổ, ta cùng yêu một tổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.